Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1025, chương 1026. Hắc Ám Ma Đạo Sư, Thần Long Đế Đô, le lượng máu trực tiếp thấy đáy. Con quái vật này cơ hồ còn không có Băng Long Thần Relay thực lực mạnh mẽ. Tại thuộc tính tăng vọt sau cung binh trước mặt, con quái vật này cơ hồ xem như không có sức hoàn thủ. Mà theo ple thân thể hóa thành một đạo bạch quang, quen thuộc nhắc nhở cũng là bay ra. Hệ thống, người thu hoạch được ple hỏa long thần giới chỉ relay băng long thần giới chỉ long hồn hóa. Thân đã trói chặt, loại hình, giới chỉ trang bị đẳng cấp, không phẩm cấp. Không biết điểm sinh mệnh cộng 2 triệu thể chất cộng 500 lực lượng cộng 500 hỏa thuộc tính kháng tính cộng 1.000. Hỏa thuộc tính cường hóa cộng 1.000 phòng ngự ma pháp cộng 20% miêu tả. Cái kia đồ vật trói chặt giác tỉnh sau không cách nào rơi xuống. Không cách nào cường hóa. Không cách nào khảm nạm. Không cách nào thay đổi cung binh tay phải quang mang nổi lên bốn phía. Một chiếc nhẫn xuất hiện, cung binh cảm giác được chính mình trong khoảng thời gian này biến hóa quá lớn. Theo tiến vào Thần Long Đế Đô sau một đường thông suốt không trở ngại. Rất là kỳ lạ có người trợ giúp chính mình thanh lý quái vật cùng quản lý hết thảy. Trên thực tế chính hắn khẳng định cũng có thể làm được đây hết thảy. Cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, nhưng là loại cảm giác này lại không phải quá tốt. Bởi vì loại này bị người an bài cảm giác tựa hồ bị người trưởng khống hết thảy đồng dạng. Suy nghĩ một lúc sau, cung binh nhìn mình thuộc tính, nhân vật, công binh nghề nghiệp, thần khải người đẳng cấp, 252 thể chất, 7.738, 100, lực lượng, 5.739, 80, trí lực, 2.413, 60. Sức chịu đựng 4.738, 50.50, lượng máu 151.938.290, vật lý công kích 2.831.937, ma pháp công kích 883.914, phòng ngự vật lý 2.573.819, phòng ngự ma pháp 3.537.482. Dạng này thuộc tính thực cũng không có quá nhiều điểm sáng. Dù sao cung binh trên thân nghiêm chỉnh mà nói chỉ có 4 kiện long thần nguyên rủa thần trang. Còn lại còn có đai lưng dày chờ một chút riêng là kiếm giáp cái này vị trí trang bị. Nếu như có thể gom góp một bộ lời nói, cung binh biết mình thuộc tính sẽ đạt tới một cái đỉnh phong độ cao. Đến đón lấy. Cung binh nhìn lấy trên tay tư liệu nói ra, còn thừa lại 2 cái, bất quá coi như soát xong, có lẽ bản đồ này ta cũng có thể nhiều dạo chơi. Thần Hoàng Chi Địa, cung binh biết trong trò chơi biến hóa, nhưng là hắn không muốn trở về. Trước đó một mực không có có manh mối long thần nguyên rủa thần trang hiện tại một chút cũng là 2. Kiện, dạng này ngon ngọt là cung binh vô pháp cự tuyệt. Mà lúc này tại cái này thần hoàng chi địa bên trong, tinh vân điện đệ nhất nhân Mộc Phong Khinh Ngữ cùng cường thế trở về huyết tộc lãnh tụ Stewart. Chiến đấu cùng một chỗ, hai người trung cực kỹ năng ra hết thề phải phân ra thắng bại. Nguyên rủa nhìn chăm chú thâm uyên chi thứ, Mộc Phong Khinh Ngữ siêu cấp địa thứ kỹ năng vẫn như cũ không muốn đình chỉ. Cái kia biến thành huyết sắc pho tượng Stewart trên thân cũng là không ngừng bay ra thương tổn. 73.937.363 hóa đá, nguyên rủa 173.731.139 bảo kích, hóa đá 151.339.443 bảo kích, hóa đá 113.932.174 hóa đá. Stewart huyết chi cấm kỵ bản mệnh kỹ năng là hóa thành huyết sắc pho tượng. Nhưng là không chỉ như vậy, Lúc này chung quanh huyết sắc khí tức toàn bộ Giang Hà hội tụ đồng dạng tiến vào Stewart thể nội. Hắn lượng máu hạn mức cao nhất mỗi giây đều tại tăng lên. Từ vừa mới bắt đầu 800 triệu còn đang chậm rãi tăng lên. 1.3 tỷ, 1.4 tỷ, 1.5 tỷ. Có người kinh ngạc nhìn lấy Stewart đỉnh đầu. Gia hỏa này chẳng lẽ có thể vô hạn trưởng thành sao? Các ngươi nhìn, một người khác nói ra, Mộc Phong khinh ngữ thâm uyên chi thứ căn bản đánh không xuống hắn lượng máu. Gia hỏa này 1 tỷ lượng máu thời điểm sinh mệnh khôi phục thì đạt tới lưỡng nghi. Quá kinh khủng, hiện tại lượng máu khôi phục là, huyết hồ híp híp mắt, 300 triệu, một cái là duy trì liên tục siêu cấp nổ tung phát ra. Một cái khác là càng khủng bố hơn siêu việt phát ra năng lực vô hạn khôi phục. Bạch Sam cố nhân lúc này mang theo đội ngũ chậm rãi đi tới. Hắn đi vào huyết hồ bên người. Thấy rõ ràng tình huống sau hắn kinh ngạc nói. Chẳng lẽ phải chờ tới một người không có điểm ma pháp? Bạch Sam cố nhân là mang theo trò đùa nói ra. Nhưng là đối với người khác tới nói dường như thật sự là như thế. Mà vừa lúc này, một tấm thẻ bài đột nhiên ra trong sân bây giờ van xin. Đó là cái gì? Huyết hồ tiến về phía trước một bước kinh ngạc nói. Bài poker, tại sao có thể có thứ này? Bạch Sam cố nhân cũng là sững sờ. Kỹ năng gì là như vậy hiệu quả? Tại chỗ tất cả mọi người bao quát Mộc Phong khinh ngữ cùng Stewart đều là sửng sốt. Bọn họ cũng không nghĩ tới ở trong game có thể nhìn đến như thế một chương to lớn bài poker. Mà tấm thẻ bài kia xoay chậm chậm lấy. Đồng thời cái kia trống không mặt bài phía trên bắt đầu hiển lộ ra một người bộ dáng. Là Mộc Phong khinh ngữ. Huyết hồ nhìn xem nói ra. Cái kia thẻ bài trên người là Mộc Phong khinh ngữ. Làm sao? Đây là hắn siêu cấp kỹ năng. Ngay tại tất cả mọi người nghi hoặc thời điểm, lúc này cái kia thẻ bài bên cạnh đột nhiên xuất hiện một đạo truyền tống quang mang. Sau đó một đạo thân ảnh màu đen xuất hiện. Các vị tốt, cái kia thân ảnh màu đen trực tiếp triệt hồi ẩn tàng. Hắn thân thể mặc một bộ cùng loại với ma thuật sư tạo hình taxi đâu. Trên đầu cũng là độc đáo đặc thù thân sĩ mũ. Không chỉ có như thế. Cái này gọi là ám hắc giả nam nhân cười đánh cái búng tay. Không biết ta ra sân phương thức như thế nào. Thật là khủng khiếp hắc ám khí tức. Lúc này trên trận có người kinh ngạc nói. Ta cũng là trung vị thần cấp bậc ám mục. Nhưng ta cảm giác ra hỏa này trên thân hắc ám chi lực. Muốn so ta nghề nghiệp đạo sư còn mạnh hơn. Ngoạn tao, đồng dạng cảm giác cũng tại người khác trên thân xuất hiện. Huyết hồ kinh ngạc nói, chẳng lẽ hắn cũng là cái kia hắc bào mục sư? Không thể nào, hắn bộ dáng thấy thế nào cũng không phải mục sư. Bạch Sam cố nhân lạnh nhạt nói, ta biết, hắn là, hàn phục cái kia hắc ma đạo. Lúc này ám hắc giả nhìn về phía Mộc Phong khinh ngữ cùng Stewart. Hắn cười đi đến cái kia to lớn thẻ bài bên người sau đó như là làm ảo thuật đồng dạng lượn quanh. Cái vòng, các vị, kỳ diệu một màn sắp bày ra. Giả thần giả quỷ, Mộc Phong khinh ngữ nhìn về phía ám hắc giả. Hắn khống chế thâm uyên chi thứ hướng thẳng đến cái kia hắc ám người chỗ vị trí. Từng cây địa thứ trực tiếp trúng đích ám hắc giả. 173.731.139. Bảo kích, hóa đá. 151.339.443. Bảo kích, hóa đá, liên tục hai cái bảo kích trực tiếp bay ra. Ám hắc giả thân thể trực tiếp biến mất hóa thành một đoàn màu đen khí tức. Mà lúc này ám hắc giả thân thể lại xuất hiện tại Mộc Phong khinh ngữ bên người. Hắn cười đánh cái búng tay. Phục chế hoàn tất, theo ám hắc giả lời nói kết thúc. Cái kia to lớn thẻ bài trực tiếp nổ tung lên, tan thành mây khói sau một cái giống như Mộc Phong khinh ngữ người chơi xuất hiện. Hắn hờ hững nhìn chung quanh một chút, sau đó làm cho tất cả mọi người kinh ngạc sự tình phát sinh. Cái kia Mộc Phong khinh ngữ thân thể trực tiếp hóa đá. Hắn thân thể biến thành màu xám, sau đó từng cây đâm ra hiện, nguyền rủa nhìn chăm chú Thâm Uyên chi thứ. Đến từ hắc ám thế giới hoàn mỹ phục chế. Ám hắc giả hưng phấn nói, nhìn đến sao, như là ma thuật đồng dạng hoa lệ mà vừa thần bí. Đây là ta, đưa cho hai vị lễ vật, thích không? Gia hỏa này, Huyết Hồ kinh ngạc không gì sánh được, thậm chí ngay cả loại này trung cực kỹ năng đều phục chế. Hắn, là cái thứ hai Mộng Tinh Hà sao? Không biết, nhưng là ta cảm giác hắn trên thân. Bạch Sam cố nhân xoa đem mồ hôi nói ra, tựa hồ đó là hắc ám bản nguyên chi lực. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?